Chương 996, quỷ dị tiểu trấn. Mới đầu ta cũng là không tin. Ạ Kỳ Dạ nhún vai, bất quá mấy vị kinh nghiệm bản thân người cùng tương quan chuyên gia đều hướng ta xác nhận những chuyện này, cho nên ta cũng liền không thể không tin. Thế giới này, chuyện kỳ diệu còn nhiều nữa. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu niên cùng bằng hữu của hắn đi qua một phen ác chiến đánh bại chiếm cư ở đây làm sằng làm bậy ác đảng, không riêng gì chặt đứt tim gã là cái trọng yếu buôn lậu dây xích cùng máu tanh dưới mặt đất nhà máy, càng là cứu vớt một mực du đãng ở này oan hồn nhóm, mà lại bọn hắn còn tiện thể cứu bổn trấn một vị nổi danh nhân sĩ, cuối cùng xem như viên mãn phần cuối. Rất hiển nhiên, Ạ Kỳ Dạ không phải một cái sẽ kể chuyện xưa người, cao điệu mở đầu, lạc đề ở giữa cùng làm cho người ta không nói được. Lời nào phần cuối đơn giản có thể nói là hoàn toàn không còn gì khác, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lạc Ninh từ Ạ Kỳ Dạ bát nháo tự thuật bên trong trích lục ra hữu dụng tư liệu. Giống như là mang theo tiệp chủ thiếu niên, Lạc Ninh đoán chừng khả năng nhất liền là Satoshi. Bởi vì dựa theo hành trình, hơn 10 ngày trước đó đích thật là bọn hắn đến bên này thời gian, không bài trừ bọn hắn là bởi vì lạc đường mới có thể tới chỗ này, mà liền tại Lạc Ninh chắc chắn phán đoán của mình thời điểm. Ạ Kỳ Dạ lại đột nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi, đúng, mấy cái kia đem ác đảng thành trừ thiếu niên tựa như là đến từ Bạ Lệ Tảo, gọi là gì tới xạ tổ xỉ cùng bờ dọc cái gì đi, còn có một cái tiểu nữ hài. Ạ Kỳ Dạ không tự chủ được xách chặt lưỡi. Đối với Lạc Ninh tới nói, tim gã là cái tiến hành bổ kẹ mẩn buôn lậu cùng buôn bán bổ kẹ mẩn chế phẩm đối với hắn mà nói thuộc về không có bất kỳ cái gì giá trị chuyện cũ. Hắn càng thêm quan tâm lại là tim gã là cái kia kỳ quái bố trí cùng gần nhất liên tục bại lui tình thế. Căn cứ thông xạ tổ sĩ tiên sinh cung cấp tình báo biểu hiện, tại mấy tháng trước cao điệu tập kích sỉ nổi liên minh địa điểm trọng yếu, công trình cùng thành trấn tim gã là cái tựa hồ chính đang nhanh chóng bị tan rã, nguyên bản chiếm cứ liên minh địa điểm lần lượt bị liên minh khôi phục, một chút che giấu căn cứ cùng trong nghiên cứu tâm nhau nhau bị nhổ tận gốc. Số lớn tôi tớ bị tóm mời ra làm chứng tựa hồ tựa như chính thức truyền thông chỗ thổi phồng như thế, tìm gã là cái sắp bị đánh tan. Thế nhưng là bản năng, Lạc Ninh vẫn cảm thấy không thích hợp. Một cái có năng lực đột nhiên bạo khởi đồng thời thương tổn nghiêm trọng đến liên minh căn cơ ủng có khổng lồ như thế nội tình tổ chức tại sao lại tại leo lên sân khấu về sau đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy suy bại đâu? Một cái to lớn như vậy tổ chức vì sao lại bị mấy người trẻ tuổi quấy đến long trời lở đất, thậm chí bị diệt đi trọng yếu căn cứ? Một cái cường đại đến có thể cùng liên minh đối kháng chính diện tổ chức vì cái gì tại một lần sau khi biểu diễn liền đã mất đi đến tiếp sau chi lực? Đâu là liên minh thật không thể ngăn cản, hay là cái này phía sau còn có cái gì không thể cho ai biết kế hoạch đâu? Lạc Ninh thật sâu hoài nghi lấy. Kỳ thật từ khi xỉn thỉ ạ gia nhập đội ngũ của hắn về sau, Lạc Ninh liền đã dần dần đang tính toán như thế nào tham gia cái này phân loạn thời cuộc. Đối với cái khác những cái kia loạn thất bát tao thế lực, Lạc Ninh là hoàn toàn không coi trọng, bọn hắn một hệ liệt điên cuồng hành vi theo Lạc Ninh càng giống là sau cùng điên cuồng. Bọn hắn chỗ chọn lựa rất nhiều hành động trong mắt hắn càng giống là một loại đơn thuần hành động trả thù, có thể là đơn giản kinh khủng phá hư hoạt động. Duy nhất có thắp sáng điểm địa phương liền là bọn hắn thường xuyên sẽ ôm tim gã là cái nhảy hạ lửa hải lợi dùng liên minh tay cùng thế lực của mình đến đả kích. Quân đoàn thế lực hoặc là nói đến càng chuẩn xác điểm liền là ôm quân đoàn đồng quy vu tận. Mà đối với tim gã là cái hành vi hình thức, Lạc Ninh lại là vẫn luôn thấy không rõ lắm cũng nghĩ không thông. Vô luận là trước kia tại họ ý Bất City cường thế đăng tràng hay là ở giữa chỗ triển lộ ra thế lực to lớn, càng là gần nhất chỗ cho thấy mềm nhũn cùng xu hướng suy tàn. Những này đều để Lạc Ninh điểm khả nghi mọc thành bụi đắn đo khó định cái này cái gọi là quân đoàn đến tột cùng có mục đích gì. Bất quá xem không hiểu tim gã là cải làm cũng không có nghĩa là Lạc Ninh liền sẽ xem trọng tim gã là cải tiền cảnh. Mặc dù Lạc Ninh thường xuyên sẽ hoài nghi tim gã là cái trong bóng tối khẳng định còn có càng khủng bố hơn chuẩn bị ở sau cùng ẩn nấp càng sâu tà ác kế hoạch, nhưng là Lạc Ninh lại tuyệt không cho rằng bọn họ có thực lực, có cơ hội từ liên minh trong tay thắng được thắng lợi cuối cùng. Lấy địa khu thực lực cấp bậc đối kháng phía sau nắm giữ toàn bộ thế giới tài nguyên liên minh, Lạc Ninh thật tuyệt không xem trọng bọn hắn. Cho nên tại có thể chỉ lo thân mình cam đoan tiểu đội mình tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết. Hiện tại Lạc Ninh đã không ngại cùng tim gã lạc ở chính diện chiến trường tiến hành một chút giao phong, nhất là tại trước mắt, ngay tại từng bước rút khỏi liên minh xỉn thì à thậm chí là lội còn có cả dẹn các nàng đều cần đầy đủ công hơn cùng chiến công xem như tương lai thẻ đánh bạc, mà hắn thân vì nam nhân của các nàng, tự nhiên cũng có muốn tận cống hiến ở trong đó. Trong lòng tính toán mình tính toán, Lạc Ninh nắm đoá nhi dạo bước tại sở tỉ dịt tảo cái kia không người thanh lánh đường phố đinh. Ba áo linh tại phần lớn người trong mắt chắc chắn sẽ không là lữ hành lúc tất tới đất điểm một trong, thế nhưng là tại một cái khác chút số ít người trong mắt áo linh lại là không thể không đi danh thắng địa điểm. Trong những người này có là siêu hiện tượng tự nhiên cuồng nhiệt người, có là đối với ưu linh quỷ quái có đặc thù yêu thích linh dị cuồng, có thì là sở trưởng tại ưu linh hệ bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, còn có thì là một đám so siêu năng lực giả càng thêm hiếm có đồng thời cũng càng thêm nhân vật nguy hiểm. Thì như cái này một vị đang từ đường phố đinh phía đông nện bước phủ phiếm nát bước tới lấy cái lìn cùng xỉn thì ạ hai nữ bay thẳng lấy đi tới kỳ dị nữ tử chính là một cái trong số đó. Một bộ rủ xuống tới đầu gối mang theo tự nhiên quăn xoắn lộn xộn mái tóc đen dài, một thân từ các loại màu đậm vải rách qua loa may lên cùng loại với áo choàng cổ quái y y phục mặc ở trên người nàng và táo trực tiếp kéo tại mặt đất, cánh tay phải kẹp lấy một bản to lớn cứng rắn ra cổ thư. Từ vải rách tụ hợp vật bên trong vươn da trắng non đến có mấy phần trong suốt gầy cao tay trái trong lòng bàn tay nắm lấy một viên không lớn màu trắng tinh cầu. Ngươi lộn xộn tóc cùng rách dưới vải rách tạo thành bất minh vật thể một bên im lặng tới gần xỉn thì ạ cùng cái lìn, một bên dùng trong trẻo giọng nữ êm ái hỏi, ngươi tin tưởng ú linh tồn tại a nữ tử thanh em lọt vào thai để cái lìn cùng xỉn thì ạ đem thực hiện rời đi đi qua. Không khỏi quan sát tỉ mỉ đối phương một phen xốc xếp tóc dài che kín nữ tử lớn nửa gương mặt bàng chỉ lộ ra nàng một sợi chân dung sơn đen khỏe mắt, trắng bệnh khuôn mặt, không có chút huyết sắc nào bờ môi cùng tại trong bóng. Dâm như ẩn như hiện một cái to lớn đôi mắt. Đầu tiên cái lìn thông qua siêu năng lực, xỉn thì ạ thông qua ổ dạ chi lực có thể cơ bản xác định liền là trước mặt cái này quỷ dị vật thể hẳn là một cái người sống. Mặc dù nhưng nữ nhân này hình tượng và cách ăn mặc thật sự là quá mức kinh thế hai tục một chút, nhưng là từ từ tiếp thu được các loại phản hồi để phán đoán nữ nhân này vẹn vẹn là cái nhân loại hơn nữa còn là cái không có quá nhiều uy hiếp nhân loại. Tiếp theo cái lìn cùng xỉn thị ạ cũng trên cơ bản kết luận nữ nhân này đối hai người mình cũng không có quá nhiều địch ý cùng ác ý, bởi vì hai nữ bất kể là ai, siêu năng lực cùng ổ dạ năng lực giả đều không phải có thể tùy ý bị nhào nặn.